Ma vương siêu cường của thế giới hắc ám. Chương 1185, 1185, chương 1267. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe vậy, Trần Lập Hàn và những người khác đều yên tâm trong lòng. Chỉ cần Lý Càn Khôn sẵn sàng giúp đỡ, họ sẽ không cần sợ Ninh Trường Khôn nữa. Vì các ông đã tự mình tìm được người giúp đỡ rồi. Vậy thì chúng tôi không làm phiền nữa. Trịnh Hồng Liên hắng giọng lạnh lùng nói. Nếu bọn họ khăng khăng làm theo ý mình, vậy thì cô ấy cũng không thèm lo chuyện bao đồng nữa. Lúc này, Liên chuẩn bị dẫn Lâm Thiệu Huy rời đi. Cút ngay, đừng đem thứ rác rưởi vô dụng này đến làm xấu mặt chúng tôi. Trần Lập Hàn hừ một tiếng lạnh lùng. Đến một cao thủ gia hồn mà bốn ông chủ lớn cũng không thể tìm được, thì rõ ràng họ không có chỗ đứng trong huyết ngục. Đương nhiên, cũng không cần phải nể mặt họ. Nhưng tại thời điểm này, Lý Càn Khôn đã chú ý đến Lâm Thiệu Huy và những người khác. Đặc biệt là khi nhìn thấy Trịnh Hồng Liên, trong mắt ánh lên một ánh nhìn khiếm nhã. Và hỏi, những người này là ai? Lý Càn Khôn rất mê các cô gái xinh đẹp. Đặc biệt là những cô nàng duyên dáng và sang trọng như Trịnh Hồng Liên. Vì vậy, vào lúc này, một suy nghĩ tồi tàn lóe lên trong đầu gã ta. Chấm, vừa nghe đến điều này, Trần Lập Hàn đột nhiên tỏ vẻ khinh thường. Họ là người đến từ Nam Lộc. Họ đem theo một tên vô dụng và nghĩ rằng có thể đối phó với Ninh Trường Khôn. Thật nực cười. Ha ha ha, Lý Càn Khôn cũng cười tự phụ. Rồi nhìn Lâm Thiệu Huy tỏ vẻ khinh bỉ. Anh chàng này bước đi nhẹ nhàng và hơi thở không đều. Nếu anh chàng này là tông sư, tôi sẽ lót giày cho cậu ta. Chấm, ngay cả Lý Càn Khôn cũng nói như vậy. Và sự khinh thường trong mắt Trần Lập Hàn và những người khác càng thêm mãnh liệt. Chắc chắn, anh chàng này là một tên vô dụng. Cái loại như anh chàng này, đừng nói là Ninh Trường Khôn, e rằng ngay cả đệ tử của ông ta cũng không đánh được. Lý Càn Khôn chế nhạo và nói. Nhìn Lâm Thiệu Huy với ánh mắt khinh khỉnh, thứ rác rưởi như này, còn không xứng lót giày cho tôi, để cho cậu ta đi đối phó Ninh Trường Khôn. Đúng là tự mình tìm đến con đường chết. Anh, điều này lập tức khiến cho sắc mặt của Trịnh Hồng Liên thay đổi. Ánh mắt Trịnh Hồng Liên hiện lên một tia tức giận. Những kẻ này hết lần này đến lần khác xúc phạm Lâm Thiệu Huy. Đúng là tự tìm cái chết, ngay cả bọn họ cũng không chịu nổi nữa. Sau đó, Lý Càn Khôn nhìn Trịnh Hồng Liên với ánh mắt đầy tục tĩu. Người đẹp, cô muốn dựa vào tên rác rưởi vô dụng này để đối phó với Ninh Trường Khôn. Có suy nghĩ viển vông hão huyền quá không? Như này đi, cô ở với tôi một đêm. Tôi sẽ thay cô giết Ninh Trường Khôn và bảo vệ nhà họ Bạch cho cô. Cô thấy thế nào? Trong lời nói tỏ vẻ cực kỳ tự tin. Cứ như thể Ninh Trường Khôn đã là con cá nằm trên thớt của anh ta. Anh, vô liêm sỉ, Trịnh Hồng Liên giận run người, là nữ chủ nhân của nhà họ Bạch, cô ấy chưa bao giờ bị sỉ nhục như thế này. Mặt khác, Diệp Thế Hào và những người khác cũng vô cùng tức giận. Bốn ông chủ lớn liền một khúc ruột, như cùng bị bôi nhọ. Nếu đối phương xúc phạm Trịnh Hồng Liên, cũng đồng nghĩa với việc xúc phạm cả bốn người họ. Nhưng lúc này, Trần Lập Hàn và những người khác cũng nhếch mép cười. Lần lượt nói chêm vào một cách ác ý, Trịnh Hồng Liên. Hiếm khi tông sư Khôn có nhã ý với cô. Cô có thể hy sinh thân mình để cứu sống nhà họ Bạch. Tại sao lại không chứ? Đúng vậy, tông sư Khôn cũng là một anh hùng hào kiệt nổi tiếng khắp vùng. Ở cùng anh ấy một đêm cũng được coi là vinh hạnh cho cô đấy. Cô đã nhiều năm không gần gũi đàn ông. Chẳng lẽ không có nhu cầu sinh lý sao? Với cơ thể cường tráng, khí thế hừng hực của tông sư Khôn, có thể nếm thử một lần sẽ bị mê hoặc không muốn rời xa ấy chứ. Trở thành người phụ nữ của tông sư Khôn, sau này còn có ai dám xúc phạm nhà họ Bạch của cô? Đây có thể được coi là một ân huệ lớn. Chẳng lẽ cô thật sự định dựa vào tên nhóc rác rưởi này để tạo nên kỳ tích? Tất cả những ông lớn cười to chế nhạo và nhìn Trịnh Hồng Liên một cách tinh quái. Lúc này, Lý Càn Khôn le lưỡi liếm láp. Gã ta đang nghĩ đến chuyện đêm nay sẽ chơi đùa với trái đào chín mọng này như thế nào. Các ông, Trịnh Hồng Liên nghiến răng căm hận, nhưng không có dũng khí dám làm kẻ thù của những ông lớn này. Vì vậy cô ấy chỉ có thể nhìn Lâm Thiệu Huy như cầu cứu. Nhưng Lâm Thiệu Huy đứng bên chỉ cười và vuốt vuốt mũi. Tôi quả thực không phải tông sư, cách Trương.